Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474. Đánh giết vấn đỉnh cảnh cường giả, lôi động cửu thiên lạc lôi thuật phi thường khủng bố. Giờ phút này nếu là Đoạn Lăng Phong gặp được hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả, một đạo lạc lôi thuật, liền có thể đem chém thành than cốc. Đoạn Lăng Phong lạc lôi thuật đột phá, cái này hạ võ lập tức liền bị ương. Từng đạo lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống. Nện đối phương là chạy trối chết. Cái này lôi đình chi lực có khủng bố lực phá hoại. Cũng là cái này Đoạn Lăng Phong cùng cái này vấn đỉnh cảnh cường giả thực lực có khoảng cách. Thế nhưng là cái này hạ võ cùng kỳ khôi lỗi đại chiến một phen. Hắn thực lực tiêu hao cái 7-8 phần. Một thân mạnh đại chiến đấu lực. Không phát huy ra hai thành. Giờ phút này hạ võ là phi thường biệt khuất. Đường đường vấn đỉnh cảnh cường giả. Lại bị một tên anh biến cảnh con kiến hôi áp chế không hề có lực hoàn thủ. Cái này là tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Đương nhiên, cái này vấn đỉnh cường giả. Coi như thực lực phát huy không đến tối đỉnh phong. Cho dù là phát huy cái 1-2 thành thực lực. Cũng không phải Đoạn Lăng Phong có thể tùy tiện đối phó. Đoạn Lăng Phong đối mặt cái này vấn đỉnh cường giả phản kích. Hắn trừ mệnh lệnh khống chế cùng kỳ khôi lỗi ở một bên công cụ phụ trợ bên ngoài. Hắn côn bằng thân pháp đồng dạng là thi triển đến cực hạn. Chỉ có dạng này tài năng tránh thoát đối phương công kích. Không phải vậy một khi bị đối phương công kích cơ thạch ở chỗ nào. Hắn đồng dạng hội bị trọng thương. Đoạn Lăng Phong cùng chí đồng đỉnh tiến cường giả đại chiến. Hắn là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đem tinh thần trạng thái tăng lên tới tối đỉnh phong. Bởi vì hắn biết, một khi hắn đánh ngựa hổ lời nói. Như vậy gặp nạn sẽ chỉ là hắn. Phải biết vấn đỉnh cảnh cường giả. Muốn diệt giết anh biến cảnh võ giả. So bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong thân thể mạnh mẽ và côn bằng thân pháp thần tốc. Hắn gặp được cái này vấn đỉnh tiến hạ võ sau cùng chỉ có một con đường chết. Bởi vì đối phương công kích, rất dễ dàng liền có thể đem anh biến cảnh võ giả trọng thương. Chiến đấu tại tiếp tục, Đoạn Lăng Phong muốn đem cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cho liệp sát. Hắn trừ có cường đại công kích lực cùng kỳ khôi lỗi. Hắn còn ở bên cạnh phụ trợ công kích. Từng đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng ở trong đầu hắn vang lên. Hắn côn bằng thân pháp cùng lôi động cửu thiên độ thuần thục là trướng đến nhanh chóng. Đặc biệt là này côn bằng thân pháp, tốc độ của hắn thời khắc phải gìn giữ tại cực hạn. Một khi có bất kỳ thư giãn, như vậy nó liền sẽ bị đối phương công kích đánh trúng. Một khi bị đánh trúng, dù là thân thể của hắn cường ngạnh, phòng ngự lực siêu cường. Cũng là không chết cũng muốn lột một tầng ra. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cũng là không giống nhau a. Có gia hỏa này làm bồi luyện. Ta côn bằng thân pháp cùng lôi động cửu thiên độ thuần thục là tăng nhanh chóng. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ. Dùng không bao lâu. Ta lôi động cửu thiên độ thuần thục liền có thể tại làm đột phá. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được. Chính mình hệ thống trang bìa thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Hắn nhịn không được đại hỉ. Hắn lôi động cửu thiên là đột phá. Hắn côn bằng thân pháp. Còn có thể làm tiếp đột phá. Một khi hắn côn bằng thân pháp đột phá. Như vậy hắn chiến đấu lực có thể trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó cũng là vấn đỉnh cảnh cường giả. Muốn đuổi kịp hắn. Cũng là vỗ mông ngựa không kịp. Không được. Không thể còn như vậy rông dài. Nếu là còn như vậy rông dài lời nói. Dùng không bao lâu, ta liền thật muốn bị gia hỏa này cho xử lý. Đường đường vấn đỉnh cảnh cường giả nếu là vẫn lạc tại lời này. Vậy liền thật sự là quá mức mất mặt. Hạ võ hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Cái này Đoạn Lăng Phong cũng là một cái đại địch. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp sắp tới gia hỏa cho xử lý. Đương nhiên, đối phương có 4 cỗ cường đại vấn đỉnh cảnh khôi lỗi. Bằng vào hắn thực lực. Như muốn diệt sát, căn liền không khả năng. Hắn nhất định phải liên hợp cái này thiên cơ cốc. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Mới có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho diệt sát. Hiện tại cũng không phải là hắn cậy mạnh thời điểm. Nếu là hắn tiếp tục tử chiến lời nói, như vậy sau cùng chết sẽ chỉ là hắn. Nhưng là bây giờ, cái này Hạ Võ muốn chạy trốn, Đoạn Lăng Phong căn liền không đồng ý. Một khi hắn có chạy trốn ý đồ, hắn sẽ đối mặt Đoạn Lăng Phong cuồng bạo công kích. Tuy nhiên Đoạn Lăng Phong là bởi vì biến cảnh võ giả, thế nhưng là cái kia cường đại công kích lực đã có thể uy hiếp được hắn. Hỏa diễm trưởng, một cái cự đại hỏa diễm, thủ trưởng hướng về kia Hạ Võ vỗ tới, là đến vấn đỉnh cảnh cường giả cho chém giết. Đoạn Lăng Phong cũng là đủ liều, hắn đem côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn. Hỏa diễm trưởng, đoạn hồn đao pháp, lạc lôi thuật những này cường đại công kích thay phiên thi triển đi ra. Cái này Hạ Vũ Khán là một trận tê cả da đầu. Cái này Hạ Võ, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoạn Lăng Phong chẳng qua là một cái anh biến cảnh võ giả. Coi như hắn có danh sư ở một bên điều giáo chỉ điểm tu luyện, thế nhưng là hắn các loại thiên cấp công pháp vũ kỹ, cũng không có khả năng đạt tới khủng bố như vậy cảnh giới. Hắn cái này mỗi một kích đều có quỷ thần khó đoán uy lực. Cường đại như thế lực công kích, cũng là một số thực lực yếu một điểm hóa thần cảnh võ giả cũng phải bị miểu sát. Còn có càng trọng yếu hơn là, chiến đấu đến bây giờ, hắn không có chút nào nhìn thấy cái này Đoạn Lăng Phong có bất kỳ kiệt lực dấu hiệu. Cái này Đoạn Lăng Phong vẫn là như thế long tinh hổ mãnh. Dạng này thực lực thật sự là có thể xưng biến thái. Đáng chết, đây là nơi nào đến biến thái? Như thế biến thái, nhất định phải diệt đi. Nếu là không đem diệt đi lời nói, đối tại chúng ta ba đại siêu cấp đại phái, tuyệt đối là một tên kình địch. Đến lúc đó nói không chừng cự kiếm phái liền thật muốn bị người tàn tật này có thể cho diệt đi. Giờ phút này Hạ Võ, có thể nói là quyết tâm, muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong cho diệt đi. Đương nhiên muốn diệt Đoạn Lăng Phong đây là cũng không phải là hắn một người nói tính toán. Hiện tại hắn cũng không thể chi phối, bởi vì hắn biết muốn đem Đoạn Lăng Phong cho diệt đi, xuất động vấn đỉnh võ giả, căn liền không khả năng. Trừ phi là vấn đỉnh cảnh trung kỳ cường giả, muốn đem Đoạn Lăng Phong diệt đi, nhất định phải xuất động đại lượng vấn đỉnh cảnh võ giả. Tối thiểu nhất cũng phải xuất động 4 tên vấn đỉnh cảnh võ giả cùng đại lượng hóa thần cảnh võ giả, mới có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Bởi vì Đoạn Lăng Phong trong tay liền có tứ quý vấn đỉnh tiến đến cùng kỳ khôi lỗi. Đây là Đoạn Lăng Phong cường đại át chủ bài. Nếu là không có thể đem Đoạn Lăng Phong át chủ bài cho phá vỡ, như vậy lại đến 2 cái vấn đỉnh cảnh võ giả, cũng không thể đem cái này Đoạn Lăng Phong xử lý. Đương nhiên nếu là xuất động vấn đỉnh cảnh trung kỳ cường giả, cũng có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong chém giết. Thế nhưng là cái này vấn đỉnh cảnh trung kỳ võ giả, một khi vùi đầu vào trong chiến đấu, như vậy thì là cùng cái này Tàn Kiếm Môn toàn diện khai chiến thời điểm. Tốt nhất cách làm vẫn là sai phái thêm mấy cái vấn đỉnh cảnh sơ kỳ võ giả xuất thủ một ba đại phái. Thực lực, muốn gom góp cái 4-5 cái vấn đỉnh cảnh cường giả căn cũng không phải là vấn đề gì. Đương nhiên, muốn triệu tập vấn đỉnh cảnh sơ kỳ cường giả, vùi đầu vào trong chiến đấu nhất định phải đợi thêm mấy ngày. Hạ Võ hắn phát hiện, hắn bây giờ nghĩ lấy đem cái này Đoạn Lăng Phong cho diệt đi. Kỳ thực hắn lại làm sao biết, hắn bây giờ có thể không thể từ Đoạn Lăng Phong trong tay đào thoát vẫn là một vấn đề. Nếu là hắn không thể từ Đoạn Lăng Phong trong tay đào thoát, hết thảy đều là uổng công. Phải biết, hiện tại Đoạn Lăng Phong cũng không phải trước kia Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng là phối hợp với 4 cỗ cùng kỳ khôi lỗi lời nói, tuyệt đối có thể diệt sát vấn đỉnh cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong phát hiện, muốn tiêu diệt cái này vấn đỉnh cảnh võ giả hắn nhất định phải mượn nhờ Chí Viêm Long lực. Lượng chìa khóa không thể mượn nhờ Viêm Long lực lượng, căn liền không thể đem cái này Hạ Võ cho xử lý. Cho dù là Đoạn Lăng Phong thôi phát huyết mạch chi lực, khiến cho chế chính mình chiến đấu lực tăng gấp bội, cũng giống vậy không thể đem cái này Hạ Võ cho xử lý. Viêm Long, người có nắm chắc đem ra hỏa này cho xử lý à? Đoạn Lăng Phong cùng Viêm Long liên hệ, Gia hỏa này thần hồn là nhược điểm. Chỉ cần đem gia hỏa này trong thần thoại sáng tạo, đem chém giết cũng không phải là việc khó gì. Cái này Viêm Long thế nhưng là tương đương với vấn. Đỉnh cảnh trung hậu kỳ cám. Không có thân thể, chỉ có thể nội trú tại Đoạn Lăng Phong trong thân thể. Đương nhiên, nếu là cái này Viêm Long có thân thể lời nói, muốn đem cái này vấn đỉnh cảnh sơ kỳ hạ võ cho xử lý, có vẻ như không phải là không được. Như vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Đoạn Lăng Phong hỏi. Giờ phút này hắn cùng cái này vấn đỉnh cảnh sơ kỳ hạ vũ chiến đấu một hồi lâu. Khủng bố như thế chiến đấu, lực phá hoại cùng động tĩnh to lớn, nhất định sẽ dẫn tới mặt khác tam đại phái cường giả chú ý. Nếu là lại đến hai tên vấn đỉnh cảnh võ giả, Đoạn Lăng Phong tuyệt đối có chút chống đỡ không được. Nhất định phải đem cái này vấn đỉnh cảnh hạ võ cho xử lý. Nếu là không sớm cho kịp đem ra hỏa này cho xử lý lời nói, như vậy, chậm thì sinh biến. Trong lúc nói chuyện, Đoạn Lăng Phong cũng không có điều cái này Viêm Long phóng xuất ra hỏa diễm lực lượng, mà chính là một chiêu lạc lôi thuật hướng về kia hạ võ bổ tới. Tiểu tử còn tới ngươi cái này lạc lôi thuật uy lực là cùng không bằng mong muốn. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có cùng ta tranh phong thủ đoạn sao? Hạ võ cũng chú ý tới cái này Đoạn Lăng Phong lực công kích đang không ngừng yếu bớt. Nếu là hắn kiên trì một hồi nữa lời nói là Đoạn Lăng Phong lực lượng liền hao hết. Đến lúc đó như muốn chém giết cũng không phải là không được. Cái này khiến cái này Hạ Vũ tâm nghĩ lập tức liền hoạt lạc. Vẫn là xác minh trước đó câu nói kia. Tại hai cái lực lượng ngang nhau đối thủ trước mặt, người nào kiên trì đến sau cùng, người đó là thắng lợi. Đoạn Lăng Phong lộ ra này một đoạn dấu hiệu, muốn đem hắn cho xử lý. Thật chỉ cần kiên trì một hồi nữa là được rồi. Lão cẩu một ngươi vấn đỉnh cảnh thực lực, đối phó ta tử anh biến cảnh con kiến hôi. Ngươi lại còn muốn thủ đoạn đều xuất hiện. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là một cái nhân vật. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Ha ha, ngươi không phải xem thường ta cái này ổn định cảnh cường giả sao? Hiện tại biết sợ. Hạ võ nghe được Đoạn Lăng Phong lời nói bên trong ý tứ, vẫn là không nhịn được cười ha ha. Chiến đấu đến bây giờ nghe Đoạn Lăng Phong tự nhận là không bằng chính mình, hắn cuối cùng là vãn hồi một điểm tự tin. Nếu là lại một mực bị Đoạn Lăng Phong áp chế xuống, như vậy, thật sự là không có khối này mặt mo. Sợ, người thật đúng là để ý mình a. Đoạn Lăng Phong là khinh thường, cười lạnh một tiếng. Hắn thật không phải sợ. Hắn đây là đang cho Viêm Long ấp ủ thời cơ. Cái này Viêm Long một khi xuất thủ, đối phương là hỏi đỉnh cảnh cường giả, nhất định sẽ có phát giác. Một khi đối phương lơ là bất cẩn lời nói, cái này Viêm Long tuyệt đối có thể đánh cho trọng thương. Chịu chết đi, thằng con hoang, có thể đem ta bức bách đến cái này tình trạng. Ngươi liền là chết, cũng cần phải cảm thấy tự ngạo. Hạ võ là hét lớn một tiếng. Tiếp theo, khủng bố công kích là thượng cổ chiến long bay không ngừng chào hỏi. Hắn là cưỡng ép bước ra một ngụm tinh huyết, lấy thực lực cường đại thẳng hướng cái này Đoạn Lăng Phong. Cái này Đoạn Lăng Phong đã kiệt lực, hắn nhất định phải nhất cổ tác khí đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Lão cẩu, phóng ngựa đến đây đi. Đoạn Lăng Phong đối mặt với đối phương này sắc bén phong thế, hắn đem côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn. Ngay tại cái này Đoạn Lăng Phong từ biến mất tại chỗ lúc không thấy sau, này Viêm Long là xuất thủ. Cái này Viêm Long là linh hồn thể. Hắn vừa ra tay, cái này Hạ Võ lập tức liền có phát giác. Đáng chết, đây là vật gì? Nhìn thấy này Viêm Long hóa thành hỏa diễm tiểu long, này Hạ Võ từ nơi này tiểu trên thân rồng phát ra khí tức cảm giác được nguy hiểm. Hắn không lo được qua tiếp tục đuổi giết Đoạn Lăng Phong. Hắn là mắt lộ ra nghi trọng chi sắc. A, ngay tại cái này Hạ Võ ý đồ công kích tới Viêm Long thời điểm, này Viêm Long là mãnh liệt bạo phát, lộ ra dữ tợn răng nanh, một thanh liền đem cái này Hạ Võ nuốt chửng lấy. Hạ Võ là kêu thảm một tiếng. Hắn từ này cự đại hỏa diễm ăn kiêng bên trong lao ra đến. Hắn là một năm tụ hội chi sắc. Hắn không nghĩ tới, Cái này Tiểu Tiểu Hỏa Long Sắc Măng Đơ vậy mà như thế khủng bố, hắn nếu là không có thủ đoạn bảo mệnh, vừa rồi một kích kia trực tiếp liền có thể đưa nó nuốt chửng lấy. Chỉ có như vậy, nhưng vẫn là bị trọng thương. Không vì cái gì khác là Ngân Long, tuyệt đối không phải hỏi đỉnh cảnh sơ kỳ cường giả, mà chính là hỏi định cảnh trung hậu kỳ cường giả. Mạnh như thế người tại 10 đại siêu cấp tông môn đó cũng là nội môn trưởng lão nhất lưu nhân vật. Hơn nữa còn là loại kia quyền cao chức trọng nội môn trưởng lão. Hơn nữa còn là loại kia thực quyền trưởng lão. Mạnh như thế người vậy mà đánh lén hắn, thật sự là quá mức bỉ ổi vô sỉ. Cho dù hắn lại nơi nào nghĩ tới lấy hắn cái này vấn đỉnh cảnh sơ kỳ cường giả đối phó Đoạn Lăng Phong cái này ứng biến cảnh hậu kỳ võ giả, hắn có vẻ như so với đối phương còn muốn càng thêm bỉ ổi vô sỉ. Đối mặt với đối phương tiếng giống giận dữ, Chí Ngân Long cũng không để ý tới đối phương, mà chính là ngoác ra cái miệng rộng, một đoàn cự đại hỏa diễm hướng về Hạ Võ cắn tới. Viêm Long gia nhập vào trong chiến đấu. Cái này Hạ Võ là phi thường chật vật, lần này hắn thật sự là chỉ có chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Đặc biệt là đối mặt Viêm Long công kích, đó là vô ảnh vô hình, cái này hoàn toàn là chí mạng nhất. Còn có cùng kỳ khôi lỗi bộc phát ra mạnh đại chiến đấu lực. Cái này cùng kỳ khôi lỗi đã mệnh liều mạng đấu pháp, đây cũng là chí mạng. Không đến thời gian uống cạn chung trà, cái này Hạ Võ cũng là vết thương chồng chất. Hấp hối, giờ phút này hắn liền là muốn toàn thân trở ra đều khó có khả năng. Mỗi lần hắn thi triển độn pháp, muốn trọng nơi đây thoát đi, hắn đều phát hiện hắn bị một cỗ cường đại thần niệm cho khóa chặt. Hắn căn liền không trốn thoát được, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hiện tại hắn lớn nhất cầu xin cũng là cái này cự kiếm phái còn lại anh. Biến cảnh hoặc là hóa thần cảnh võ giả đuổi ở đây. Chỉ cần bọn họ chạy tới nơi này, cho dù là hơi kiềm chế lại đối phương một điểm hỏa lực đều có thể trợ hắn trốn được đại nạn. Có một số việc đều là không như mong muốn, không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Phong bọn họ là ôm tất sát tâm tính, nhất định phải đem hắn chém giết, tự nhiên không có khả năng nhượng hắn liền khinh địch như vậy chạy. Mà cái này Viêm Long cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn là viễn cổ thời kỳ nhân vật, chiến đấu kinh nghiệm là phong phú biết bao cùng lão lạt. Hắn đã hiểu rõ ý đồ đối phương, đương nhiên sẽ không nhượng hắn tùy tiện liền chạy. Nếu để cho gia hỏa này chạy, vậy hắn mặt mo hướng chỗ nào đạt? A, chỉ nghe lại là một tiếng hét thảm, từ chỗ nào Hạ Võ trong miệng truyền tới. Hắn bị này Viêm Long làm trọng thương, thân thể của hắn bị ngọn lửa thiêu đốt là một mảnh khét lẹt. Đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là nó linh hồn cũng bị trọng thương, mà lại hắn vì tới chi Viêm Long phóng xuất ra hỏa diễm công kích, cũng không có chú ý tới mình linh hồn phòng ngự. Hiện tại càng là lấy cái này Viêm Long đắc đạo. Cái này còn không xong. Đoạn Lăng Phong mạnh mẽ đao phách ra, hắn đỉnh đầu lập tức liền bị đánh mở. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đánh giết thành công, cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả vẫn lạc nơi này. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.